Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1262, chương 1291, thật đáng mừng. Tân viên, thư phòng, Lý Sất cho Yến Tiên Sinh rót một ly trà. Ở Yến Tiên Sinh đối diện ngồi xuống, ngồi chung còn có Cao viện trưởng các người. Như vậy gõ từ tích, hắn sẽ hay không hiểu chủ công dụng ý. Yến Tiên Sinh hai tay nhận lấy ly trà sau hỏi một câu. Lý Sất nói, chỉ mong, Cao viện trưởng nói, từ tích có trị thế chi tài, như lại còn cho người tính. Đó chính là có tể tướng dung mạo. Ta không dự định ở trong triều đình thả cái có thể chuyên quyền. Tể tướng, không phải tạm thời, sau này vậy không dự định. Lý Sất những lời này vừa ra miệng, tất cả mọi người đều sửng sốt. Từ xưa tới nay, triều thần có thủ, kỳ danh tể tướng, đây là một mực kéo dài xuống tới lệ cũ. Nếu như trong triều đình không có như vậy một cái quyền cao chức trọng người, vừa có thể hiểu thiên tử tâm tư, vừa có thể đè ở bách quan, vậy triều đình này bên trong người liền ít đi một phần ràng buộc. Lý Sất thấy mọi người bộ dáng như vậy, cười cười nói, chuyện này ngược lại cũng không cấp, lại không muốn tiên dương ra ngoài. Đám người rối rít gật đầu. Lúc này, Yến Tiên Sinh vậy hiểu một ít Lý Sất ý. Đang ngồi những người này, không có một cái không phải Lý Sất bên người thân cận người. Cho nên Lý Sất không ngại cầm cái này không thiết lập tể tướng ý tưởng nói ra. Nhưng hắn không sẽ nói cho bên dưới người. Hắn liền muốn xem người bên dưới đều là phản ứng gì. Mặc dù Từ Tích mới đến không bao lâu. Hơn nữa Lý Sất vừa mới tuyên bố muốn để Từ Tích đi làm Việt Châu tiết độ sứ. Có thể những cái kia sở trường phán đoán hướng gió người. Vẫn là sẽ nghĩ hết biện pháp nịnh hót vị này trẻ tuổi đại quan biên cương. Từ Tích mới bay lớn. Đến bây giờ còn chưa đầy 20 tuổi. Hơn nữa đã làm chỉ ít 2 năm phong cương đại lại. Loại người này, tương lai ở trong triều đình địa vị còn có thể thấp. Lúc này không nịnh bợ. Trễ còn có cái gì dùng? Không ít người đều ở đây nói. Cái này tân triều thứ nhất đảm nhiệm tể tướng. Không Từ Tích còn ai? Cho nên nịnh hót Từ Tích người quả thật không thiếu. Cái này mới tới mấy ngày. Từ Tích chỗ ở bên ngoài mỗi ngày đều là ngựa xe như nước. Gõ Từ Tích là nhất định chuyện. Cao viện trưởng nói. Đã không chỉ một người nói tới. Từ Tích khi biết chủ công muốn từ Bắc Phương tuyển chọn hiền tài nam điều sau đó. Không thiếu động ý nghĩ cá nhân. Nhất là từ Ký Châu tới đây những quan viên kia. Từ Tích rốt cuộc có nhiều ít là xem năng lực tuyển ra. Có nhiều ít là xem quan hệ tuyển ra. Đặc biệt là cũng chưa biết. Hắn nhìn về phía Lý Sất nói. Gõ hắn một tí. Hắn thông minh. Cũng chỉ hiểu cái này gõ là đối hắn thiện niệm. Nếu không gõ. Hắn mới hẳn sợ. Yến Tiên Sinh nói. Lục Trọng Lâu bên kia. Hắn nhìn về phía Lý Sất nói. Như Từ Tích thật cho không được người. Chủ công cầm Lục Trọng Lâu đẩy ngã Từ Tích trước mặt. Hắn sợ là sẽ có chút phiền toái. Lý Sất ngón tay nhẹ nhàng gõ ghế ngồi tay vịn. Ta đây là hy vọng. Lục Trọng Lâu thật nhiều một chút phiền toái mới phải. Tất cả mọi người nhìn về phía Lý Sất. Tạm thời tới giữa không để ý tới rõ ràng Lý Sất trong lời này rốt cuộc có mấy phần ý. Hai tiếng sau đó. Vẫn là ở tân viên cái này gian trong thư phòng. Chỉ là lúc này chỉ có Lý Sất và Lục Trọng Lâu hai người. Lục Trọng Lâu quen bào quỳ xuống ở Lý Sất trước mặt. Thần, bái kiến chủ công. Đứng lên đi. Lý Sất chỉ cái ghế đối diện. Ngồi xuống chờ ta chốc lát. Ta đem trong tay trước đó làm xong. Lục Trọng Lâu cúi người ngồi xuống. Nhìn như hơi có vẻ bức rức. Hai tay quy quy củ củ đặt ở trên đầu gối. Nhưng mà ngón tay nhưng hơi động. Nói một chút ngươi đối Từ Tích cái nhìn. Lý Sất đem trong tay hồ sơ để ở một bên. Ngồi thẳng người nhìn về phía Lục Trọng Lâu. Cái vấn đề này. Thật cầm Lục Trọng Lâu sợ hết hồn. Chỉ cái này ngay tức thì. Hắn trong đầu thì không khỏi không ngàn hồi trăm vòng đi suy tính. Chủ công hỏi tới hắn đối Từ Tích cái nhìn. Rốt cuộc là tại sao? Hiện tại Đại Hưng Thành bên trong người nào không biết. Tuổi quá trẻ từ đại nhân, tương lai có khả năng nhất trở thành tân triều thứ nhất đảm nhiệm tể tướng. Mà đây loại suy đoán, cũng là căn cứ Ninh Vương thỉnh thoảng sẽ lộ ra ngoài tâm tư. Cho nên trên căn bản người bên dưới cũng cảm thấy có thể tin. Cũng có thể nói coi như là định số. Từ đại nhân còn trẻ thành danh. Lại, Lục Trọng Lâu mới nói liền mấy chữ liền bị Lý Sất cắt đứt. Lý Sất nói ngươi hiểu, không có hiểu liền nói ngươi ấn tượng. Đừng nói những thứ này, ta tùy tiện ở trên đường chính kéo một người hỏi liền có thể nghe được câu trả lời. Hắn nhìn về phía Lục Trọng Lâu nói, ngươi lần sau rời đi Đại Hưng Thành thời điểm, trên mình sẽ hơn một kiện chính tam phẩm áo bào tím. Cho nên ngươi nghĩ rõ ràng nói nữa. Nói đến đây Lý Sất đứng dậy, đi tới lò lửa bên kia cầm than củi đánh liền một tí. Bay lên một ít đốm lửa. Năm nay Kinh Châu khác thường lạnh, thậm chí còn xuống một tràng tuyết. Đại Hưng Thành bên trong mấy ông già nói, lần trước thấy tuyết rơi tối thiểu được có 20 mấy năm trước. Đã qua tháng giêng, nhưng trong thư phòng lò lửa còn không rút lui đi xuống. Trong phòng ấm áp bên trong còn lộ ra một cổ tử khô ráo. Cái này cùng Giang Nam khí hậu thì càng lộ vẻ được hoàn toàn xa lạ. Lục Trọng Lâu là điển hình người Giang Nam. Trong xương có một loại gần như tại trời xanh khéo đưa đẩy. Cho nên cái này bầu không khí trong phòng, trước mặt Ninh Vương, và hắn trong xương vậy cổ khéo đưa đẩy vậy lộ vẻ được hoàn toàn xa lạ. Thần, thật ra thì không được rõ từ đại nhân. Nín nửa ngày, Lục Trọng Lâu cuối cùng là trả lời một câu. Nghe vẫn là đứng lên có cũng được không có cũng được nói nhảm. Có thể không được rõ cái này ba chữ. Chắc là một cái trong xương khéo đưa đẩy người. Có thể biểu hiện ra lớn nhất không khéo đưa đẩy. Đối một cái tương lai có thể thành là thứ nhất đảm nhiệm tể tướng người. Đánh giá là không được rõ. Vậy miễn cưỡng coi như là cầm thái độ biểu lộ ra. Không được rõ là thêm rõ ràng. Lý Sất đùa bỡn than lửa. Người rõ ràng ta nói hơn hiểu ý sao? Lục Trọng Lâu liền vội vàng đứng lên rời chỗ ngồi. Cúi người nói. Thần, không phải rất rõ ràng. Lý Sất cầm thiết đũa để ở một bên. À, vậy ngươi về nhà đi, mình từ từ suy nghĩ đi. Nói xong câu này nói Lý Sất liền đứng dậy trở lại bàn. Đọc sách bên kia, ngồi xuống, cầm một phần hồ sơ mở ra lật xem. Lục Trọng Lâu khom người đứng ở đó. Trong lòng lên lên xuống xuống. Ninh Vương ý, hắn làm sao có thể không rõ ràng. Xem ra Ninh Vương đối vị này từ đại nhân cũng rất không hài lòng. Có thể hắn không biết đúng mực ở chỗ nào. Cái này đúng mực là lấy xuống từ đại nhân, vẫn là gõ từ đại nhân, hay hoặc giả là cái gì khác ý. Hắn mới ở Ninh Vương dưới quyền làm việc mấy ngày à. Từ Tích làm Ký Châu tiết độ sứ thời điểm, hắn còn ở quán rượu nhỏ bên trong bán rượu đây. Ý ở chỗ này cũng không để ý cơm của ngươi. Đi về nhà muốn, Lý Sất khoát tay một cái. Lục Trọng Lâu lần nữa cúi người một bái. Khom người thối lui ra thư phòng. Đến cửa thư phòng, quay đầu nhìn về phía Lý Sất. Lý Sất cảm thấy Lục Trọng Lâu ánh mắt. Vậy nhìn về phía hắn. Còn muốn hỏi cái gì? Lục Trọng Lâu, chủ công, thật không bao cơm. Lý Sất cầm bút lông trong tay đập đi. Lục Trọng Lâu lập tức từ trong cửa vọt đến ngoài cửa. Lý Sất vậy dĩ nhiên chỉ là làm dáng một chút, hắn mới bỏ không được vứt bút liền đâu, cũng không phải là đất khả lạp. Vừa ra khỏi cửa, Lục Trọng Lâu liền không nhịn được nặng nề thở dài. Vừa muốn đi, liền thấy Yến Tiên Sinh từ ngoài ra trong một gian phòng đi ra. Lục Trọng Lâu vội vàng đi qua lên tiếng chào. Yến Tiên Sinh mới là quần thần đứng đầu, nhưng tất cả mọi người đều chưa thấy được Yến Tiên Sinh sẽ là cái đó làm tể tướng người. Đây là chuyện rất kỳ quái. Yến đại nhân, Lục Trọng Lâu cúi người thi lễ. Yến Tiên Sinh nhìn xem hắn. Ngươi tại sao còn không lên đường? Lục Trọng Lâu cười khổ nói. Sợ là không tốt lên đường. Yến Tiên Sinh cười hỏi. Là đã xảy ra chuyện gì? Nói một chút xem, ta có thể hay không cân đối giúp ngươi giải quyết. Lục Trọng Lâu do dự luôn mãi. Cuối cùng vẫn là đem Ninh Vương hỏi hắn câu nói kia đối Yến Tiên Sinh nói. Lục Trọng Lâu thở dài nói. Chủ công nói. Muốn không rõ ràng liền ở nhà muốn. Đây ý là. Muốn không rõ ràng ngươi vậy đừng ra cửa. Yến tiên sinh sau khi nghe xong liền không nhịn được, lắc đầu, người như liền cái này muốn không rõ ràng. Quả thật không cần lên đường, trực tiếp để cho Tư Tích đi an bài liền tốt. Cần gì phải lại hơn ngươi một đạo tay. Nói xong câu này nói Yến tiên sinh muốn đi. Lục Trọng Lâu vội vàng kéo Yến tiên sinh một tí. Đại nhân cứu ta à? Hạ quan chỉ có thể dựa vào đại nhân tới cứu. Yến tiên sinh nói. Chính ngươi có thể cứu mình. Vì sao hết lần này tới lần khác muốn để người khác tới cứu? Ta không cứu được ngươi. Chỉ có thể đưa cho ngươi hai câu. Lục Trọng Lâu vội vàng nói. Hạ quan rửa tay lắng nghe. Yến tiên sinh nói. Thứ nhất, ngươi hỏi một chút chính ngươi. Sợ không sợ đắc tội Tư Tích? Thứ hai, ngươi hỏi một chút chính ngươi. Ngươi hẳn sợ đắc tội ai? Sau khi nói xong, Yến tiên sinh ôm quyền. Bước nhanh hơn rời đi. Lục Trọng Lâu lầm bầm lầu bầu nói. Ta sợ không sợ đắc tội Tư Tích? Ta dĩ nhiên sợ à? Ta hẳn sợ đắc tội ai? Các ngươi những thứ này chủ công cựu thân. Ta cũng sợ đắc tội. Nói đến đây, bỗng nhiên lúc này ánh mắt sáng một tí. Hắn bước nhanh trở lại Lý Sất cửa thư phòng. Đứng ở ngoài cửa cúi người nói. Chủ công, thần nghĩ rõ ràng. Lý Sất ở trong phòng trả lời một câu. Suy nghĩ ra trễ chút. Đi về nhà chờ đi. Lục Trọng Lâu lòng nói ta đây là lại phải về nhà chờ cái gì? Kết quả lần này ngược lại là không để cho hắn chờ lâu. Hắn mới đến nhà không bao lâu. Ninh Vương phái người đã đến. Tuyên bố bổ nhiệm. Lục Trọng Lâu. Chính thức bị đóng chặt là cấp 4 tuần sát sứ. Đời Ninh Vương tuần tra Việt Châu lại trị dân xanh. Có bổ nhiệm cấp 6 trở xuống quan chức quyền lợi. Cấp 6 trở lên quan viên thực thiếu bổ nhiệm. Cần xin phép Tư Tích tùy tình hình xử trí. Lục Trọng Lâu sau khi nghe xong liền trong lòng thở dài. Diễn cảm tựa hồ cũng thay đổi đổi. Rõ ràng chậm chút, cho nên chính tam phẩm áo bào tím là không có. Đổi cả người chính tứ phẩm hồng bào. Hắn sắc mặt hơi có vẻ đau khổ lĩnh mệnh lệnh. Nhận lấy vậy cả người mới toanh quan phục và ấn thụ. Nhưng mà cùng truyền lệnh người đi liền sau đó. Lục Trọng Lâu trở lại trong thư phòng. Không nhịn được liền cười lên. Cấp 4 được a, cấp 4 tốt biết bao. Tin tức này không bao lâu liền truyền đến rất nhiều người trong lỗ tai. Dĩ nhiên vậy bao gồm Tư Tích. Lúc này, ở Tư Tích trong thư phòng, một đám các quan viên khi biết tin tức sau đó, toàn đều đứng dậy, hướng Tư Tích ôm quyền chúc mừng. Đại nhân vẫn là sâu đoạt giải công tín nhiệm à? Đúng vậy, chủ công trước mấy ngày còn nói cho vậy Lục Trọng Lâu cực lớn quyền lực. Hôm nay liền đem quyền lực này cho thu hồi. Hắn như nếu muốn an bài quan viên địa phương. Rất nhiều hướng đại nhân ngươi xin phép. Cái này đủ để thuyết minh. Ngày mới vừa rồi, Lục Trọng Lâu đi gặp chủ công thời điểm. Lệnh chủ công thất vọng. Đúng đúng đúng, người này sợ là cũng không có cái gì chân tài thực học. Hẳn là chủ công cảm thấy khó chịu lớn đảm nhiệm. Một người khác nói, ta xem ngược lại chưa chắc là như vậy. Ta phải nói, vẫn là bởi vì chủ công coi trọng chúng ta đại nhân. Hắn cười nói, chủ công có lẽ cũng cảm thấy được trước mấy ngày bổ nhiệm có chút không ổn. Hôm nay tùy tiện tìm lý do, liền đem cái này Lục Trọng Lâu quan chức cho hàng. Lời này vừa ra miệng, tất cả người lần nữa ôm quyền chúc mừng Tư Tích. Chúng ta chúc mừng đại nhân sắp nhậm chức. Tư Tích cười đứng dậy, còn muốn dựa vào các vị đồng liêu giúp đỡ. Lúc này đã rất rõ ràng, Lục Trọng Lâu bị hàng là cấp 4, không có bổ nhiệm cấp 6 trở lên quan viên quyền lực. Vậy, chẳng lẽ xin phép Tư Tích, còn muốn từ Việt Châu đi Kinh Châu chạy tới chạy lui? Dĩ nhiên không phải, chỉ có thể nói rõ, Tư Tích phó Việt Châu ngày tháng, muốn nói trước, lúc này Tư Tích nụ cười rồi rào. Trong ánh mắt, có chút ánh sáng nhàn nhạt thải, chủ công vẫn là hiểu chuyện. Ha ha ha ha ha, mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm bắp chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.